cho nên Nhan Tuấn Trạch chỉ có thể từ chính mình đến phòng chừng thời gian. Đương nhiên, nếu như không đến 30 phút liền xuất hiện không cách nào bổ cứu đột phát tình huống, hắn sẽ không chút do dự khởi động trở về, trở lại trước mắt thời gian này điểm, sau đó căn cứ đột phát tình huống khó dễ trình độ, phán đoán có hay không tiến hành lần thứ hai, đè xuống điện thoại di động quay phim, thuận tay đem chính mình cửa phòng ngủ đóng lại. Nhan Tuấn Trạch đuổi tải chậm ung dung toái bộ đến phòng khách trước cửa lúc. Trước một bước đi tới phòng khách cửa ra vào chờ đợi đứng lên. Hắn không thể để cho phía ngoài này nọ phát ra quá lớn tiếng đập cửa. Nếu không tuyệt đối sẽ bừng tỉnh cha mẹ. Trong kế hoạch chỉ cần tiếng đập cửa một vang, hắn liền lập tức mở cửa. Vụn vặt bước chân đang đến gần nơi này, càng ngày càng rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch đưa tay cầm chốt cửa, đồng thời xoay mở cửa chống trộm cài. Tuy là phía sau có thể nhi truyền đến lạnh buốt cảm giác, nhưng hắn trong lòng bàn tay vẫn như cũ toát ra mồ hôi lạnh. Không tự giác hướng trên quần lau một cái, lại tranh thủ thời gian nắm cái đồ vặn cửa. Nếu không hắn không dám tin chắc tại mở cửa nháy mắt, chính mình có thể hay không tay trượt. Tiếng bước chân đứng tại ngoài cửa, có như vậy 2 giây thời gian, không quản là trong phòng còn là ngoài phòng, lộ ra yên tĩnh như chết. Nhan Tuấn Trạch thở mạnh cũng không dám, hắn có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập. Sau một khắc, tiếng đập cửa vang lên, đông, thanh âm vừa mới truyền ra. Nhan Tuấn Trạch lập tức đè xuống chốt cửa, mở ra phòng khách cửa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?